Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896: Yêu Ngươi. 3/10. Trời đã sáng, nhìn xem mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, chỉ là chờ nửa ngày, nhưng Thủy Chung không thấy Lưu Thao có đáp lại. Diệp Thu không khỏi cúi đầu vừa nhìn, nhất thời lộ ra một trận giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nguyên lai, nhà đầu này để không biết từ lúc nào, lại ngủ thiếp đi, với lại ngủ được vẫn rất thơm. Nhìn xem Lưu Thao cái này một mặt bộ dáng ngủ say. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, không có để cho tỉnh Lưu Thao. Cứ như vậy, Diệp Thu yên lặng ngồi một bên, nhìn xem cái kia mặt trời mới mọc một chút xíu lên cao. Chung quanh trong rừng cũng thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện tiếng chim hót. Rừng rậm này sáng sớm bắt đầu, để không biết qua bao lâu, một trận vang động từ phía sau trong lều vải vang lên. Theo lều vải mở ra, một mặt mắt lim dim buồn ngủ Avril từ bên trong đi tới. Hỏi, Thu, Thao Thao tỷ không thấy, ngươi, chấm ngoặc kép, đang nói. Avril liền một chút nhìn thấy giúp vào với nhau hai người. Vốn là muốn hỏi ra trong nháy mắt thì đánh cuộc ở tam trong cổ họng. Cùng lúc đó, bị Avril như thế một nhau nhau, Lưu Thao rốt cuộc cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Avril một chút, sau đó nháy mắt một cái. A, một giây sau, Lưu Thao giống như ý thức được cái quái gì, lập tức theo Diệp Thu bên người nhảy dựng lên. Trên mặt càng là mang theo quẫn bách cùng vội vàng, chỉ thấy nàng hơi đỏ mặt, gấp giọng nói với Avril. Avril, ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỉ là bởi vì buồn ngủ quá, chỉ dựa vào Thu ngủ một hồi. A, quá mức vội vàng giải thích Lưu Thao đã quên chính mình ngồi chồm hổm mấy giờ. Bởi vì huyết dịch vô pháp bình thường tuần hoàn, chi dưới sớm đã chết lặng, chạm này dâng lên. Lúc này mới phát hiện hai chân tê dần, cùng lúc đó trước mắt cũng là một trận mê muội, cả người nhất thời hướng về bên cạnh sai lệch xuống dưới. Cẩn thận, ngồi ở một bên Diệp Thu vừa nhìn, lập tức một cái tay mắt lanh lẹ, bắt lại Lưu Thao. Thế là, tại Avril ánh mắt kinh ngạc dưới sự Lưu Thao cả người đều nhào vào Diệp Thu trong ngực. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem thân mật ôm nhau hai người, Avril ánh mắt nhất thời đỏ lên. Thao Thao tỷ, ngươi thật là quá đáng. Avril hướng phía Lưu Thao gào thét một tiếng, sau đó nghiêng đầu mà chạy ra ngoài. Thật là quá đáng, ta coi ngươi là tỷ tỷ, ngươi vậy mà vụng trộm cướp ta nam nhân. Ô ô ô, ta cũng không tiếp tục muốn cho ngươi chơi đùa, Avril. Nhìn xem Avril khóc chạy, Lưu Thao nhất thời gấp đến độ muốn đuổi theo, nhưng là trên chân chết lặng cảm giác, nhưng là lần nữa để cho nàng một cái lảo đảo. Ngươi ngồi trước một hồi, Diệp Thu lúc này đem nàng bỏ vào nhanh trên hòn đá. Ta đi đem nha đầu kia đuổi trở về. Ngươi nhanh đi. Lưu Thao gật đầu một cái, nhìn xem sắp biến mất trong rừng Avril, đầy mặt lo lắng. Nhất định phải đem Avril an toàn tìm trở về a. Yên tâm đi. Nói xong, Diệp Thu một cái đi nhanh liền xông ra ngoài. Avril chạy cũng không nhanh, lại thêm cái này một mảnh loạn thạch, tại khó khăn chạy đến rừng cây bên cạnh thì liền bị Diệp Thu đuổi theo. Đừng chạy, lại chạy muốn chạy vào trong rừng đi, coi chừng đem xà dọa đi ra cắn ngươi. Diệp Thu câu nói này dọa đến Avril dừng một chút, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới hai người cái kia thân mật vô gian bộ dáng, Avril liền cảm giác trong lòng một trận chua xót. Không cần ngươi lo, liền để xà đem ta cắn chết được rồi, dù sao cũng không ai quan tâm ta, ngươi đi quản ngươi Thao Thao là được rồi. Avril thở phì phò bỏ lại một câu nói, sau đó cất bước vọt vào trong rừng. Diệp Thu cũng không có cưỡng ép giữ chặt Avril, cùng nàng nhận biết lâu như vậy, Diệp Thu tự nhiên biết rõ cái nha đầu này tính khí. Dùng sức mạnh là không được, chỉ có tại nàng đem tiểu tính khí phát tiết xong, lại theo nàng giảng đạo lý, nàng mới nghe lọt. Thế là, Averill phía trước vừa chạy, Diệp Thu ngay tại phía sau liền đi theo, ai cũng không nói chuyện, thật giống như một đôi tức giận tình lữ. Đi về phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, chỉ thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Averill ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đỉnh đầu đều bị cái kia cao lớn cây lá rậm rạp cấp che lại. Bốn phía giống như là chạng vạng tối 6-7 giờ chuông thời điểm, đen ngòm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đầu bóng người. Lúc này, Averill có chút sợ hãi, thế nhưng là quay đầu nhìn một chút ngay tại hơn 2 mét Diệp Thu. Trong lòng chua xót liền lần nữa bừng lên. Hừ, bại hoại, tức giận xuất hiện, Averill lại một lần nữa quay đầu đi về phía trước. Nhưng là, mới vừa đi mấy bước, Averill bất thình lình thân thể chùn xuống, cả người trực tiếp hướng về phía trước nhào tới. Nguyên lai, nàng không cẩn thận liền đạp lá mục tầng bên trên, đã mất đi thăng bằng. Cẩn thận, một mực đang phòng bị Averill xảy ra chuyện Diệp Thu vừa nhìn, lập tức một cái đi nhanh vọt tới Averill bên người, đưa tay bao quát, vững vàng cầm Averill kéo vào trước người. Hai cái thân thể càng là thật chặt dính vào cùng một chỗ. Qua một hồi lâu, kinh hồn sơ định Averill lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Thu, hai mắt lần nữa đỏ bừng, lớn chừng hạt đậu nước mắt lập tức liền theo trong hốc mắt bão táp đi ra. Hai cái nắm tay nhỏ càng là thay nhau nện Diệp Thu lồng ngực. Ngươi tên bại hoại này, ngươi tên bại hoại này, vì sao thà rằng xem ra thao thao tỷ cũng không nhìn trên ta? Ô ô ô, rõ ràng là ta trước tiên thích ngươi. Ô ô ô, Averill khóc bất thường ủy khuất, lại thêm tai nạn máy bay, lưu lạc hoang đảo cái này một loạt thời gian, để cho nàng trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi nòng. Nhìn xem gào khóc Averill, Diệp Thu là lại hiếu kỳ lại thương hại. Hắn nhẹ nhàng ôm Averill, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, phòng ngừa nàng khóc đến dùng quá sức, ngất đi. Đang khóc sau một lúc lâu, Averill tiếng khóc cuối cùng có chỗ thu liễm. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới nhìn Averill, ôn nhu nói ra, hiện tại, năng lượng nghe ta nói hai câu sao? Ta không nghe. Averill nghẹn ngào, ngạo kiều mà vừa nghiêng đầu, biểu thị cự tuyệt, thật không nghe sao? Diệp Thu ra vẻ tiếc nuối nói ra, đây chính là ta chuẩn bị đã lâu lời nói a. Người nào đó giống như một mực đang chờ mong ta cho nàng hồi phục. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Averill không khỏi sửng sốt một chút, một mực mong đợi hồi phục. Averill nhất thời nghĩ tới điều gì, chính mình luôn luôn đang mong đợi, không phải liền là Diệp Thu thái độ đối với tự mình đi. Chẳng lẽ nói, nha đầu a, ngay tại Averill ngẩn ra thời gian, Diệp Thu tràn ngập thâm tình nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra, ta phát hiện, ta yêu ngươi đây. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.